Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, không lên nói. Theo kịp tình thế, Nhạc Bất Quần cảm thán, cũng là để cho ba vị trưởng môn nhân đầu đầy. Vụ Thủy, Nhạc trưởng môn, có thể hay không nói được rõ ràng điểm. Thiên Môn đạo nhân tính khí vội vàng sao động, không nhịn được phàn, nàn nói. Ta không muốn đánh bí hiểm. Giao tình nhiều năm, tự nhiên đối với lẫn nhau tình hình khá hiểu. Đối với Thiên Môn đạo nhân có chút vô lễ hỏi tới, Nhạc Bất Quần cũng không có cái gì không xong ý nghĩ. Hắn cười ha hả nói, Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương giáo chủ, phái Tung Sơn Tả trưởng môn, còn có đám người Nhạc Mỗ, lúc này tất cả đều là tiên thiên tồn tại. Không có quang minh thân phận võ giả tiên thiên, trên giang hồ còn không biết có bao nhiêu. Ví dụ như Thiếu Lâm ẩn giấu đi tiên thiên lão tăng, nói đến đây dừng một chút, khẽ cười nói. Nói như vậy, lúc này giang hồ, phải nói đã tiến vào thời đại tiên thiên. Thời đại tiên thiên, ba vị trưởng môn nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Có chút không biết làm sao nhìn chăm chú một cái, cảm giác khá là không giải thích được. Đúng, trước mắt trên giang hồ cường giả tiên thiên, xuất hiện quả thực, thật nhiều một điểm, cũng không đại biểu, giang hồ như vậy tiến vào thời đại tiên thiên. Liền bọn họ biết, nguyên mạt minh sơ đoạn thời gian kia, trên giang hồ, tiên thiên cao thủ cũng không ít, cũng có thể không thể nói bọn họ nằm ở thời đại tiên thiên a. Thấy bọn họ vẻ mặt, Nhạc Bất Quần sao có thể không biết được ba người, thầm nghĩ pháp. Hắn chỉ có thể cười khổ lên tiếng, bất đắc dĩ nói, ba vị, có một số việc, khó mà nói quá mức hiểu, nhưng Nhạc Mỗ có thể hướng về phía các người bảo đảm, lần này giang hồ thật tiến vào thời đại tiên thiên. Nghĩ nghĩ, vẫn là tiết lộ một điểm tin tức, trầm giọng nói, các ngươi không biết, tin tưởng qua không được 10 năm, trên giang hồ sẽ xuất hiện lấy 10 làm đơn vị võ giả tiên thiên. Còn có A, tả trưởng môn hiển nhiên không có cùng các ngươi nói rõ. Liền, Nhạc Mỗ và thực lực tả trưởng môn, ở cao thủ chân chính trước mặt, căn bản là tính không được cái gì. Mấy câu nói, đem ba vị trưởng môn nhân chấn động đến không nhẹ, đầy đầu bột nhão, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Trước mắt xem ra, trong thời gian ngắn cũng đã nói không rõ ràng. Dứt. Khoát thuận nước đẩy thuyền ở Hoa Sơn biệt viện chú lưu một đoạn thời gian, Nhạc Bất Quần cũng không có về núi, đồng dạng ở Hoa Âm biệt viện. Nơi này Hoa Sơn đệ tử tinh anh không ít, từng cái thực lực đều tương đương mạnh mẽ, tam lưu tiêu chuẩn chẳng qua là tiêu chuẩn thấp nhất, nhị lưu thực lực mới là trung kiên, chính là nhất lưu hảo thủ đều có mấy vị, đặt ở trên giang hồ đều có thể trở thành chúa tể một phương. Có thể ở Hoa Âm Thành, như vậy võ lực phối trí, lại là cũng không thu hút. Nhạc Bất Quần đối với những tình huống này lòng biết rõ. Mỗi lần cũng, không nhịn được một trận hoảng sợ. May mắn đi theo Trần gia bước chân. Không phải vậy lúc này phái Hoa Sơn, ở quan trung thật muốn lưu lạc làm tam lưu môn phái. Trước kia, tiếp đãi ba vị trưởng môn nhân, trong lòng không tự chủ được. Dâng lên cảm giác ưu việt, đây là chuyện không có cách nào khác, không nói thực lực lúc này của hắn cao hơn một mảng lớn, vẻn vẹn chính là môn phái phát triển liền, không thể giống nhau mà nói, làm sao có thể còn có thể giữ vững được, tâm bình tĩnh, dù sao hắn không có bản lãnh đó, nếu không phải xem ở mấy nhà trên trăm năm giao tình phân thượng, Nhạc Bất Quần đều không thế nào nguyện ý phản ứng ba vị trưởng môn. Nhân, kiến thức qua cao hơn phong cảnh, tự nhiên đối với dĩ vãng cái gọi là giang hồ, không có hứng thú nhiều. Đây là chuyện rất bình thường, trừ phi có thể để cho hắn làm tới võ lâm minh chủ. Không phải vậy cái gì, ngũ nhạc minh chủ, cũng không có cái gì lực hút. Làm võ lâm minh chủ, là có thể điều động phần lớn giang hồ tài nguyên, thay cho tự mình tu luyện. Lời của ngũ nhạc minh chủ. Vẫn là thôi đi, hả, liền thành Nhạc Bất Quần đang ở triệu kiến trụ sở đệ tử. đột nhiên cười, khẽ một tiếng, phất tay để trụ sở đệ tử rời khỏi. Hắn trực tiếp mở cửa phòng cười nói, Mạc sư huynh, người đã đến. Đối với Mạc Đại đột nhiên đến thăm, hắn một chút cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc. Mạc Đại cũng lơ đễnh, khẽ cười nói, tùy tiện quấy rầy, mong rằng thứ tội, không có gì lớn. Nhạc Bất Quần cười khẽ khoát tay, ra hiệu Mạc Đại ngồi xuống. Một điểm, châm trà một bên cười nói, Mạc sư huynh nguyện ý đến đây, nói rõ sư huynh rất có lòng cầu tiến. Mạc Đại cảm giác có chút khó chịu. Nhạc Bất Quần lời này rất có dạy dỗ, tiểu bối giọng điệu, nếu đặt ở dĩ vãng, hắn tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Nhưng bây giờ hay sao, giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, cơ bản đã không có ngang hàng. Luận giao khả năng, đừng xem Nhạc Bất Quần mở miệng một tiếng Mạc sư huynh. Trong lòng, nghĩ như thế nào ai có thể biết được. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại mình, khẳng định sẽ không nhỏ cảm giác ưu việt, dứt bỏ những tạp niệm này. Quan sát tỉ mỉ Nhạc Bất Quần một cái, hắn còn nhỏ tiếng nói, lần này phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn đồng thời buông ra hậu thiên bí mật quản khống, có phải hay không nhận lấy vị Trần đại nhân kia ảnh hưởng, hiện tại cần phải xưng hô một tiếng Trần các lão. Nhạc Bất Quần đầu tiên là uốn nắn một chút Mạc Đại xưng hô, lúc này mới gật đầu nói, xác thực như vậy. Vì gì? Mạc Đại trong lòng chấn động, cố gắng duy trì biểu hiện trên mặt, theo bản năng hỏi, không làm như vậy không thành a. Nói đến cái này, Nhạc Bất Quần sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, có một số việc quá mức kinh thế hãi tục, ở Mạc sư huynh không gia nhập chúng ta trước kia, Nhạc mỗ là khó mà nói quá mức rõ ràng. Mạc Đại trong lòng lần nữa chấn động, Nhạc Bất Quần nói lời này, trên mặt lộ ra cái kia một tia hoảng sợ cũng sẽ không làm bộ. Hiển nhiên hắn và Tả Lãnh Thiền gần nhất nhất định gặp không phải đại sự gì. Nhất thời trong lòng có chút chần chờ, không biết nên không nên tiếp tục hỏi tới, ngay cả Nhạc Bất Quần bực này cường giả tiên thiên, nói đến cái này, đều là loại thần thái này. Mạc Đại tự hỏi mình một cái hậu thiên siêu nhất lưu võ giả, nếu biết được quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt gì. Không có cách nào, hắn chỉ có thể chuyển đổi đề tài hỏi, ta nếu là muốn gia nhập vào mà nói, nên như thế nào làm việc? Trước cùng Trần gia Trần lão gia đánh tốt chào hỏi, chờ đợi kinh thành Trần các lão hồi âm. Nhạc Bất Quần cũng không có che giấu, chỉ điểm, không chỉ có như vậy, ở đệ tử môn nhân nuôi dưỡng, Mạc sư huynh cũng muốn tăng cường một chút lực độ. Nói như thế nào, trong lòng có chút vui mừng. Mạc Đại không nghĩ tới Nhạc Bất Quần vậy mà dễ nói chuyện như vậy, dễ dàng như vậy liền nguyện ý mở miệng chỉ điểm sai lầm, Trần các lão coi thường chúng ta chút thực lực ấy. Nhạc Bất Quần thành khẩn nói, chẳng qua Trần các lão lại có không ít nhiệm vụ cần chúng ta hoàn thành, nhất định phải là tinh nhuệ nhân thủ, thực lực chênh lệch còn không được. Nhạc trưởng môn và Tả trưởng môn tất cả đều đầu nhập vào Trần các lão. Mạc Đại đột nhiên hai mắt mở to, khó mà tin nổi nói, chẳng lẽ lại các ngươi còn thay vị Trần các lão này làm một chút chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sách, lão Nhạc có loại thổ huyết xúc động, hận không thể một trưởng đem Mạc Đại gương mặt già nua kia đánh thành một đoàn bột nhão. Tức giận nói, Mạc sư huynh quá lo lắng, thực lực Hoa Âm Trần gia so với phái Hoa Sơn và phái Tung Sơn cộng lại đều mạnh hơn nhiều. Nếu thật là có cái gì chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không tới phiên Nhạc mỗ xuất thủ. Nhìn về phía Mạc Đại, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ ngậm lấy nhẹ nhẹ khinh thường, cảm thấy Mạc Đại người này có chút không lên nói a. Còn vậy trước kia quan hệ giữa giang hồ và triều đình nói chuyện, quá hạn đi, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.